Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, tìm nha bằng hữu. Đại mã trước khi đi câu nói kia âm lượng cũng không nhẹ. Mặc dù không đến mức vang vọng toàn trường, nhưng hơi tới gần hắn một điểm người đều nghe thấy được. Thế là câu nói này tựa như là tải vốn là lăn lộn trong chảo dầu dội đi vào một bầu nước lạnh. Đưa tới Oanh Nhiên, một đầu rãnh nước bẩn, không hề nghi ngờ nói là Thâm Cảng thị, mà cóc trong phòng người cũng đã bị thanh đi ra. Thù Chấn Đình cũng bị người nhấc ra đến bên ngoài, bị tiểu đệ hoán một hồi lâu mới tỉnh lại. Cha, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Ta muốn hắn chết, muốn hắn chết. Nghiêm Tiểu Lạc kia cố khẩn trương sợ hãi chậm quá mức về sau. Cả người trở nên cực kỳ kích động, cực kỳ táo bạo, không nói đến hắn là có thể xem như trong nước tầng cao nhất nhị thế tổ một trong thân phận. Liền xem như người bình thường gặp đối xử như vậy, khuất nhục như vậy, sợ rằng cũng phải cùng người liều mạng. Nghiêm Lạc mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh. Để bên trên Liễu Phù đều có chút không rét mà run. Đây chính là cùng bọn hắn bậc cha chú một cái cấp bậc đại lão. Trung niên có con, sủng đến không tưởng nổi. Nhưng hôm nay lại bị dạng này làm nhục. Tiểu Dương, Tiểu Liễu, trở về truyền cáo phụ thân của các ngươi. Còn có Tiểu Lý, trở về truyền cáo ngươi lão bản. Nghiêm Lạc cuối cùng mở miệng, liền nói, ta nói. Tiếp xuống mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều là ta chuyện của một cá nhân, để bọn hắn không nên nhúng tay. A, ba người cùng nhau sững sờ. Bọn hắn đều coi là Nghiêm Lạc là muốn trực tiếp lôi đình vạn quân. Cùng Trần Tấn khai chiến, nào biết được lời nói xong lời cuối cùng, lại muốn phủi sạch quan hệ. Nghiêm bá bá tương đương, Dương Tĩnh Phương vội nói, ngươi đây là cần gì chứ? Chúng ta nào có bỏ mặc đạo lý. Huống chi, chúng ta Long Thương cùng Triệu Cơ đã sớm cùng hắn thế bất lưỡng lập, đã Trần Tấn lượng kiếm, chúng ta đương nhiên là cùng một chỗ tiếp chiêu. Lý Cảng Thịnh gật đầu phụ họa, tiếp lấy Liễu Phù cũng nói, Nghiêm bá bá, ta từ nhỏ coi như đem Tiểu Lạc khi thân đệ đệ đối đãi. Hiện tại Trần Tấn là chúng ta cùng chung địch nhân. Vô luận như thế nào đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghiêm Lạc nặng nề thở dài, ngồi xuống bất đắc dĩ nói, các ngươi những hài tử này a, ai tương đương các ngươi cứ việc về trước đi nói, nghe đại nhân đi. Ba người đều hơi kinh ngạc, nhưng đã Nghiêm Lạc kiên trì, bọn hắn cũng chỉ có thể trước đáp ứng. Đúng lúc này, Lý Cảng Thịnh điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn xem điện báo biểu hiện nhíu mày, nhận nhẹ giọng rằng hai câu, cúp máy về sau, nhìn xem mấy người, biểu lộ ra cực kỳ quỷ dị, biết Trần Tấn hành tung. Hắn mở miệng nói, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Hắn vừa mới ra hoàng bến cảng bờ, đi Hồng Kông, quả nhiên, Nghiêm Lạc thốt ra, ba cái chữ nhỏ bối lại không hiểu nhìn về phía hắn. Ta sở dĩ để các ngươi đều không nên nhúng tay, là có nguyên nhân, Nghiêm Lạc chân thành nói. Hắn dám dạng này đối Tiểu Lạc, ta cùng hắn đã là không chết không thôi cục diện. Nhưng là Trần Tấn có thể đem Tấn Hàm tập đoàn, làm cho tới hôm nay trình độ, liền tuyệt đối không thể nào là kẻ ngốc. Hắn dám làm như thế, nhất định là có chỗ dựa. Ta lo lắng, liền là hắn cậy vào. Chúng ta không thể trêu vào. Hiểu chưa? Mà hiện tại xem ra, hắn kết giao bằng hữu tốc độ rất nhanh a. Cho nên, nhiều nhất là chết ta một cái. Các ngươi không muốn chôn cùng. Chờ tình thế sáng suốt về sau, mới hành động cũng không muộn. Trải qua hắn như thế một phen giải thích, mấy người cuối cùng là hiểu được. Đồng thời sinh lòng bội phục, giống Nghiêm Lạc. Loan Cẩm Vinh cùng Dương Cao đời này người, chỗ trải qua sóng gió không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Có thể từ năm đó đi cho tới bây giờ, cái này đi một bước nhìn ba bước mưu tính sâu xa. Là bản lĩnh thật sự. Trần Tấn đi Hồng Kông. Tin tức này cứ như vậy lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền truyền khắp. Không đủ tư cách người. Ngoại trừ cảm khái một chút hắn mới tới Thâm Cảng liền phách lối như vậy bên ngoài. Cũng lẫn vào không đến ở trong đi. Mà những cái kia đủ tư cách người. Lại đều hiểu tin tức này đại biểu ý nghĩa. Đại Mã đã ngồi lên xe rời đi. Bất quá khi hắn đi tới cửa thời điểm, còn nhìn thấy tương đương châm chọc một màn. Hôm nay tiệc rượu quy cách cực kỳ cao. Tới người tất cả đều không phú thì quý. Ra xe tự nhiên cũng tiện nghi không được. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều hiếm khi có thể trông thấy 300 vạn lấy xuống xe tử. Nhưng những cái kia siêu cấp xe sang trọng lại chỉ là cực kỳ bình thường ngừng cùng một chỗ. Đơn giản chỗ đậu xe rộng lớn hơn một chút thôi. Mà Đại Mã chọc tại cửa ra vào bảo mã 760. Lại bị người giữ cửa cầm mấy cái chùy thùng vây lại. Sợ cái nào mắt không mở cho cọ bỏ ra. Trang diện này liền giống chuyện đã xảy ra hôm nay đồng dạng. Một đám ngăn nắp xinh đẹp người. Bị cái lâu càng ngạnh xinh xinh cho dẫm đi xuống. Tiểu Giang, trên xe, Đại Mã đối Giang Tài hỏi. Ra trước khi đến, Lão Trần có hay không dặn dò qua ngươi cái gì? Giang Tài lái xe, đáp, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ngươi an toàn. Minh Bạch, ta còn sợ tự mình làm sai nữa nha. Đại Mã cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, cái này khâu hắn là đi vào về sau mới nghĩ rõ ràng. Ngay từ đầu, chẳng qua là cảm thấy chưa quen cuộc sống nơi đây. Bên người có người muốn an toàn một chút. Nhưng là hắn lúc ấy nghĩ lại nghĩ một chút. Bản thân mình vũ lực giá trị liền không thấp. Chuyện bình thường mình liền bình. Mà Giang Tài bọn hắn lại là cái gì cấp bậc bảo tiêu. Trần Tấn đã phái tới. Tự nhiên là hy vọng hắn dùng tới. Đại Mã thậm chí cảm thấy đến, cái này có phải hay không là Trần Tấn cũng đang khảo nghiệm mình có thể hay không lĩnh hội hắn ý. Tứ, mình ngược lại là không có gì phản cảm, rốt cuộc lần này sông Hồng Kông là xuất sinh nhập tử. Ăn ý thật rất trọng yếu, cũng may rốt cục xác nhận, Trần Tấn liền là hy vọng mình náo a. Nghĩ đến đây, hắn cầm điện thoại di động lên bấm huynh đệ dãy số. Huy, Trần Tấn cười nói, nhanh như vậy liền xong việc. Bắn liền nam a, nhưng chớ đem minh tinh cho lãng phí. Xéo đi, Đại Mã cười mắng một câu, lại đem bên trên Giang Tài cho giật nảy mình. Đại Mã có thể là một cái duy nhất, có thể cái này nói chuyện với Trần Tấn người. Chỉ nghe hắn đem sự tình nói một lần. Sau đó hỏi, Lão Trần, hôm nay chàng diện huyên náo cũng không nhỏ. Thế nào, túi không túi được, ngươi nếu là che không được, ta cái này cao hơn nhanh tránh người. Tính tình, Trần Tấn cũng cười mắng, liền điểm ấy phá sự cũng muốn chạy trốn. Chúng ta còn tới làm gì? Dứt khoát đi bán đĩa lòng. Được rồi, a tương đương, Đại Mã cười, lại hỏi. Ngươi ở đâu đâu? Hồng Kông, Trần Tấn một câu, Đại Mã liền hiểu được. Chào hỏi một tiếng cúp điện thoại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đầu này Trần Tấn cũng cười để điện thoại di động xuống. Trong lòng tràn đầy vui mừng, ám đạo Đại Mã quả nhiên là có thể nhất thể sẽ tự mình ý tứ người đây này. Mà lại cái này đối tượng cũng chọn phi thường tốt. Trung Hải Tập đoàn. Căn cứ tình báo của hắn, mấy nhà tập đoàn công ty, liền số Trung Hải Tập đoàn dễ dàng nhất đối phó. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, chủ thiếu thần nghi. Nghiêm Tiểu Lạc năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Bình thường sinh hoạt tác phong Trần Tấn cũng sớm đã có qua điều tra. Tương đối Long Thương Tập đoàn Dương Tĩnh Phương cùng Kim Đế Tập đoàn Liễu Phù. Nghiêm Tiểu Lạc liền là cái miệng còn hôi sữa hài tử mà thôi. Đừng nói tiếp ban, chỉ sợ ở văn phòng ngồi hơn nửa canh giờ liền muốn chạy trốn. Cái này cũng liền tạo thành Trung Hải nội bộ tập đoàn một chút đồng sự cùng cao quản dị động. chưa chắc là muốn tạo phản, cũng không nhất định là muốn đoạt quyền, nhưng nhìn Suy Nghiêm Tiểu Lạc là nhất định, như vậy cũng liền có cần phải sớm vì chính mình tìm xong đường lui. Một người tâm không đủ, không người kế tục đối thủ, Trần Tấn thật đúng là không quá để vào mắt. Hơn nữa nhìn mấy người cái này cảm xúc giá trị, chỉ sợ cũng đã biết mình đến Hồng Kông. Hành động này tựa như một viên bom khói đồng dạng, phong kín tầm mắt của bọn hắn, liền để bọn hắn đoán mò đi thôi. Trần Tấn hài lòng tựa ở đầu gối bên trên, mở ra xoa bóp công năng, thoải mái chợp mắt. Lại qua hơn một giờ về sau, xe tiến vào Hồng Kông bổn đảo, sau đó ngừng lại. Trần Tấn xuống xe, mình chặn một chiếc taxi tiếp tục đi tới, mà Cha Mộc Lâm thì là mở ra Trần Tấn tọa giá, lại trở về Lâu Long bán đảo, bắt đầu ở Hồng Kông thành khu bên trong túi lên vòng tròn tới. Mà tại xe taxi đằng sau thì là Ngô Tiểu Quân lái một chiếc Hồng Kông chụp ảnh xe xa xa treo. Trần Tấn ngồi xe taxi đi chừng nửa canh giờ mới trả tiền xuống xe, đi tới Hồng Kông bổn đảo Thiền Thủy Loan khu biệt thự. Nơi này là Hồng Kông cấp cao nhất hào trạch khu một trong. Lại cùng Ngô Tiểu Quân thông qua điện thoại, xác nhận không có cái đuôi về sau, Trần Tấn mới một mình tại trên đường cái lắc lư mười mấy phút, mới lừa tiến một cái lối nhỏ, ấn vang lên nào đó một ngôi biệt thự chuông cửa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?